Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của anh ta vừa xin lỗi, vừa phủ nhận quan hệ của mình, vừa thể hiện thái độ của mình, rõ ràng rành mạch, lễ phép đúng mực, khiến người nghe rất thoải mái. Ý của anh ta là, cho dù bạn anh ta ông Hàn có liên quan đến tội ác, anh ta cũng sẽ không dung túng. Trương Thiên Sư rất hài lòng. Chàng trai trẻ này công tư phân minh, rất có tiền, đồ, đúng là một người bạn quốc tế tốt. Ông còn đang suy nghĩ xem nên khuyên anh ta xử lý công bằng như thế nào. Thì, đối phương đã đồng ý, nói chuyện với người thông minh. Thật là thoải mái, ông thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nếu là người trong nước, thì sẽ không phiền phức như vậy. Nhưng bây giờ nghi phạm lại là người nước ngoài, thủ tục pháp lý quốc tế rất phức tạp, khó khăn, vẫn là phải nhờ sự hỗ trợ của Hội Mộng Sư. Xin cứ yên tâm, Tư Linh lại cúi đầu chào, vẻ mặt phẫn nộ. Tuy rằng chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng sau khi trở về, tôi nhất định sẽ xem xét hồ sơ, đưa bọn họ ra trước công lý, cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Trương Thiên Sư dịu dàng nói, được, đúng lúc cũng đến thời gian kiểm tra. Định kỳ, chúng tôi cũng đã được Cục Quản lý Đặc biệt phê duyệt. Sẽ kiểm tra trận pháp phong thủy một chút. Cậu ở đây chờ một lát, chúng tôi đi kiểm tra. Trước, được, có cần tôi hỗ trợ không? Các đạo trưởng từ chối. Không cần đâu, chúng tôi đã đến đây rất nhiều lần. Rồi. Huyền Không đạo nhân dẫn theo các đệ tử, xoay người rời đi, bọn họ đã từng đến đây, không xa lạ gì với đường đi, quen đường quen lối đi đến bãi đậu xe. Ngầm, An Như Cố cũng tò mò về trận pháp này, cho nên đi theo bọn họ xuống dưới. Chỉ thấy trên tất cả các cột trụ trong bãi đậu xe ngầm đều được vẽ rồng năm móng, vô cùng đẹp mắt, uốn lượn, vảy rồng rõ ràng. Oai phong lẫm liệt, rồng năm móng leo từ dưới lên trên, như thể có sinh mệnh đang bay lên. Dưới ánh đèn, cả bãi đậu xe ngầm sáng rực rỡ, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một không gian khác. Hoa mắt, chóng mặt, vài đệ tử mới nhập môn há hốc mồm. Hoa, trận pháp phong thủy này thật đặc biệt, đương nhiên rồi, vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả. Đây chính là bí thuật bất truyền của phái Kim Khóa Ngọc Quan chúng ta Bàn Long Chủ. Các con phải học tập cho kỹ. Một tiểu đệ tử mới nhập môn tò mò hỏi. Bàn Long Chủ này có tác dụng gì? Tòa nhà này là rắn. Rồng mạnh hơn rắn, cho nên rồng khắc chế rắn. Con nói có, đúng không? Huyền Không đạo nhân gõ lên đầu nó. Tức giận nói, bảo con học hành cho tử. Tế, đến cả chuyện này cũng không nhìn ra, chỉ học được chút da lông thôi. Đệ tử ôm đầu kêu la, sư phụ, người chưa dạy con chuyện này mà. Nghe vậy, Huyền Không đạo nhân khựng lại, lúng túng thu tay về. À, đúng rồi, Bàn Long Trụ tương đối cao cấp, bọn họ chưa đủ trình độ để tiếp xúc, cho nên ông ta vẫn chưa dạy cho bọn họ. Suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Ông ta vô tình liếc mắt nhìn An Như Cố đang chăm chú quan sát rồng năm móng, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định thu nhận cô làm đồ đệ. Xoa xoa tay, tiểu hữu, cô nhìn ra gì chưa? Bàn Long Trụ là bí thuật bất truyền của phái Kim Khóa Ngọc Quan, vô cùng thần kỳ, An Như Cố không thể nào biết được. Không ai hiểu rõ sự khao khát kiến thức của một thiên tài hơn ông ta. Đến lúc đó, An Như Cố tù vò chắc chắn sẽ hỏi ông ta, nhưng đây lại là tuyệt kỹ của ông ta. Muốn biết thì phải bái ông ta làm sư phụ. Sau một hồi dây dưa, chẳng phải đồ đệ sẽ tự động tìm đến cửa sao? Trong lúc ông ta đang tính toán, An Như Cố chớp chớp mắt. Thế giới dường như có chút khác biệt. Khí trường của những con rồng năm móng hội tụ lại với nhau, uy nghiêm, bất khả xâm phạm. hiểu biết của cô về phái Kim Khóa Ngọc Quan chỉ giới hạn trong sách vở của đạo quán, tương đối nông cạn, đặc biệt là những cây bàn long trụ này là do người đời sau nghiên cứu ra. Cô thật sự không biết gì về bàn long trụ, nhưng mắt cô có thể nhìn thấy khí trường thoang thoảng, khí trường vô hình như sương mù đang lưu chuyển trong không khí. Nơi có khí trường dày đặc nhất là An Như Cố đi đến trước mặt rồng năm móng, ánh mắt dừng lại trên mắt rồng. Mắt rồng là những viên đá được gắn vào, tròn trịa, sáng bóng, trên đó còn được khắc những đường vân phức tạp. Trên mắt rồng được khắc chú ngữ kim đao. Nếu có tà sư đến đây thi triển tà thuật, ba thanh đao kim đao sẽ không nương tay, một nhát C, H, E, M đứt đầu, hai nhát C, H, E, M ngang hông, ba nhát C, H, E, M nát đầu, mù mắt. Chú ngữ kim đao này chuyên dùng để tiêu diệt tà ma ngoại đạo như rắn độc. Đối với bàn long trụ mà nói, đây chính là họa long điểm, nhãn, sao, cách chương.